Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, sai lầm. Trúc Đồng Cường hướng về phía đồng bọn nói ra, sự tình liền phá hủy ở cái này phía trên. Ngươi đã động đồ vật, như vậy rất nhanh bọn hắn liền sẽ tìm người cửa. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đi đi. Đi, ngươi cảm thấy ta là tốt như vậy đuổi người a? Đồng bạn khinh miệt nhìn thoáng qua Trúc Đồng Cường sau, tiếp tục nói ra, vừa rồi tiểu tử kia nếu là đánh ngã lời nói, chúng ta còn tại kia cái gì vớt thập quỷ từ đường trong đâu. Dù sao ta không cầm tới đầy đủ tiền vốn là không trở về rời đi nơi này. Chỗ kia quả nhiên tượng như ngươi nói vậy, khẳng định sẽ có vàng bạc tài bảo cái gì, chỉ là chuyến này đi có chút vội vàng sao động. Qua nửa đêm cầm thiên lại đi tốt. Nửa đêm, ngươi cho rằng hôm nay thời cơ này rất tốt à? Trúc Đồng Cường khinh thường nói. Hiện tại Trúc Đồng Cường trong lòng 10 phần bất an. Hắn không biết đây là từ đối với biên gia thôn các hương thân ấy nấy hay là cái gì. Tóm lại hiện tại nhịp tim hết sức lợi hại. Ta không quản hắn thời cơ nào không thời cơ. Buổi tối hôm nay ta đi lấy ra hỏa. Ngươi có đi hay không cũng không đáng kể. Dù sao đêm nay lão tử nhất định phải lại một lần nữa đi vào. Hảo hảo lục soát một cái nơi đó. Mỗi một cục gạch ta đều không có ý định bỏ qua. Nếu như lại cái gì cũng không có lão tử đốt bọn hắn cái này điều từ đường. Vị này hung hãn nói. Ngươi, Trúc Đồng Cường quá sợ hãi. Ta làm sao rồi? Không phải ngươi để ta tới. Chúng ta cầu tài. Không phải cầu mệnh, nhưng là nếu có người chặn đạo của ta, như vậy gia đành phải không khách khí, vị này thản nhiên nói. Mặc dù tiếng rất nhạt, nhưng là bên trong tràn đầy mùi thuốc súng nồng nặc. Thời khắc này Trúc Đồng Cường trong lòng đừng đề cập nhiều hối hận. Nguyên bản hắn chỉ là nghĩ thừa cơ hội này vào từ đường đi xem một cái. Chỗ nào nghĩ đến mình rước lấy là một người như vậy. Trúc Đồng Cường nhưng không biết, mình vị, bằng hữu thật là không đơn giản a. Bên ngoài thân phận là cái giáo sư, nhưng là trên thực tế là cái văn vật buôn lậu con buôn. Lâu dài lợi dụng thân phận của mình làm yểm hộ, mà lại cho tới bây giờ đều là đơn độc hành động. Tăng thêm thân phận của hắn thực tế là đặc thù, cũng dễ dàng tiếp xúc đến từng cái tỉnh văn vật người làm việc. Vì lẽ đó vị này xuất thủ tầm 10 lần, mỗi một lần đều có thể theo cảnh sát dưới mí mắt chạy đi. Cảnh sát đối với hắn cũng không có cái gì biện pháp quá tốt. Bởi vì ai cũng sẽ không nghĩ tới, một cái còn tính là có chút ít danh khí học giả. Thế mà sau lưng là cái văn vật con buôn, mà lại thủ đoạn còn đặc biệt tàn nhẫn. Cái này cũng không trách cảnh sát. Là cái này thực tế là quá giảo hoạt, hơn nữa còn 10 phần có mê hoặc tính. Ai có thể nghĩ tới một cái chính quy toàn ngày chế đại học giáo dục, có thể đơn thương độc mã làm lên văn vật buôn lậu đến a? Cái này vốn cũng không phải là một người làm sống. Ai có thể nghĩ tới vị này là ngàn dặm độc hành, đến là có 2 cái băng nhàn. Nhưng là 2 vị này nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua vị này chân diện mục. 2 người bên này chính trò chuyện đâu. Đột nhiên nghe được phương xa truyền đến một trận tiếng chó sủa. Chờ lấy 2 người nghe được tiếng chó sủa tựa hồ cách mình càng ngày càng gần thời điểm. 2 người liền minh bạch đây là hướng về phía mình 2 người tới. Lên xe, vị này hướng về phía Trúc Đồng Cường nói một câu. 2 người vội vàng lên xe, đánh hỏa chi về sau, lái xe rời khỏi nơi này. Chúng ta hiện tại rời núi đi, đồng bạn nói. Trúc Đồng Cường nghe há miệng nhân tiện nói. Không được, chúng ta hiện tại ra ngoài quá nguy hiểm. Nơi này chỉ có sơn khẩu cái kia một con đường. Người ta bây giờ chuẩn bị bắt người. Vậy khẳng định sẽ giữ vững đầu kia đảo. Ta gương mặt này đột nhiên xuất hiện tại sơn khẩu. Tăng thêm ngươi dạng này một cái người xa lạ, không làm cho người khác hoài nghi mới là quái sự. Vì lẽ đó hiện tại quyết không thể theo sơn khẩu ra ngoài. Trúc cùng như rất tỉnh táo, Mặc dù hắn hiện tại hận không thể đưa tay đem mình cho chụp chết. Vì cái gì liền bị ma quỷ ám ảnh, nghĩ đến vào từ đường đi xem một chút đâu, liền xem như muốn đi nhìn một chút, cần gì phải mang theo bên cạnh người này đâu. Ở trong lòng vô số lần hỏi lại đồng nghiệp của mình, Trúc Đồng Cường tư duy vẫn là rất bình thường. Cũng giống như Trúc Đồng Cường đoán, hai người bọn hắn nghĩ theo sơn khẩu đi qua, cái kia trừ phi là biết bay. Hiện tại sơn khẩu bên kia không nói đã bày ra đến thiên la địa võng, nhưng là hai người nghĩ theo sơn khẩu chui ra đi kia là suy nghĩ nhiều quá. Ít nhất 7-8 cái cường tráng hậu sinh trông coi, chuyên môn chính là hướng về phía hai người bọn họ đi. Đối với hiện tại hai người cũng không biết biên ra từ đường bên trong thế mà trang camera, mà lại trang cũng đều 10 phần ẩn nấp. Đừng nói là bọn hắn, liền biên thụy dạng này tại biên gia tử đệ, nói không phải hạch tâm đi, tựa hồ có không phù hợp sự tình tế tình huống. Nói là hạch tâm đi, lại cái gì cũng không biết. Một bang lão gia tử không riêng gì đem biên thụy chờ cho che giấu, mà lại càng già càng gian, đem nhiếp đầu voi giấu gọi là một cái chặt chẽ a. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Theo mặt khác cửa ra vào ra ngoài, đâu còn có mặt khác cửa ra vào, nơi này chỉ có một đầu ra vào đạo, mặt khác một đầu nói có đi cũng có, chỉ là dựa vào hai chúng ta cái, tiến vào trăm dặm trong núi lớn, nói không chừng đi ra thời điểm liền có thể đến sơn tây, Trúc Đồng Cường nói. Vậy bây giờ liền nói ngươi muốn làm sao xử lý đi. Trúc Đồng Cường nói, chúng ta phản kỳ đạo hành chi, hiện tại quấn một vòng hồi biên gia thôn đi, chờ vào làng sau liền nói ngươi đi theo ta chơi đùa. Muốn nhìn một chút phụ cận đây đào được mộ quần áo. Khoan hãy nói Trúc Đồng Cường bộ óc thật đúng là rất tốt. Một chút thời gian lập tức nghĩ đến một cái ý kiến hay. Đương nhiên, nói cái chủ ý này là ý kiến hay, điều kiện tiên quyết là từ đường bên trong không có camera. Biên gia thôn người cũng không biết hai người mình vào từ đường. Hiện tại sao? Đây thật là cái nát đến không thể nát chủ ý. Cho nên làm biên thụy bọn người nghe được Trúc Đồng Cường hai người nghênh ngang xuất hiện ở trong thôn thời điểm, lập tức có một loại mộng bức cảm giác. Đột nhiên biên thụy rất nghĩ đến thượng một câu trong mộng tìm nó trăm ngàn độ. Người kia lại tại nhà mình trong thôn ở cảm thán. Đã người tại, biên thụy đám người này liền trực tiếp trở về từ đường. Chờ lấy nghe lão nhân ra mệnh lệnh. Chờ lấy đại gia hỏa về tới từ đường. Đại gia ra bên kia lên tiếng. Thập thất, 19, người cùng Trúc Đồng Cường lẫn vào quen. Lần này liền từ hai người các ngươi ra mặt. Tiểu thập thất đánh yểm trợ. 19 ngươi xuất thủ. Nhất định tại chế trụ hai người này. Nhớ kỹ đừng rêu rao. Người tốt nhất có thể giấu giếm được người bên kia. Biên thụy đại gia ra nói. Biên thụy ừ một tiếng, nhìn qua nhà mình thập thất ca. Thập thất ca lúc này rất bất đắc dĩ. Hắn cùng Trúc Đồng Cường tình cảm cùng biên thụy bên này không giống. Biên thụy cầm Trúc Đồng Cường coi như cái bằng hữu bình thường. Mà biên thập thất có thể nói làm Trúc Đồng Cường xem như hơn phân nửa lão sư đến đối đãi. Hiện tại ra chuyện như vậy, biên thập thất trong lòng cảm thấy phi thường không thoải mái. Bất quá sự tình nếu là ra, vậy thì phải giải quyết. Biên thập thất cũng không phải tránh sự tình người. Càng hiểu Trúc Đồng Cường bây giờ chờ tại vượt qua nhất đạo tuyến. Khi một đạo tuyến nhẹ định vượt qua thời điểm, vậy liền không có khả năng chỉ càng một lần. Biên thập thất cũng chỉ đạo, sớm tối Trúc Đồng Cường vẫn là sẽ lại một lần nữa đi vào từ đường. Nhân tính chính là như thế. Nếu như không có đầy đủ lực uy hiếp, dạng này vượt qua sẽ một lần tiếp lấy một lần, đồng thời càng ngày càng tấp nập. Thế nào, ta bên này không có vấn đề. Biên thập thất theo trên mặt gạt ra một điểm dáng tươi cười, hướng về phía đại gia gia nói. Được rồi, vậy các ngươi hai cái liền đi đi, đại gia gia nói. Biên thụy cùng biên thập thất cứ như vậy ra cửa. mang theo chạy chậm hạ sườn núi. Biên Thập Thất là lái xe tới, vì lẽ đó hai người cũng như Trúc Đồng Cường đồng dạng. Lái xe hơi xuyên qua làng, chỉ là người ta Trúc Đồng Cường lượn quanh đường. Biên Thụy hai người thì là trực tiếp đi thẳng tắp. Trên đường đi Biên Thụy hai người còn không ngừng thảo luận động thủ phương thức. Chờ lấy xe ngừng đến Trúc Đồng Cường cửa sân, hai người muốn lúc xuống xe. Biên Thập Thất đưa tay kéo lại Biên Thụy cánh tay. Đến lúc đó, được rồi. Biên Thụy nghe đưa tay vỗ một cái Đường ca cánh tay. An ủi một cái hắn. Hai cái từ trên xe bước xuống. Biên Thập Thất đưa tay gõ cửa. Lão Trúc, nghe nói ngươi trở về. Hai ta nhất kiện bảo bối để ngươi nhìn xem. Biên Thập Thất vỗ tay nói. Thanh âm chưa dứt, trong viện truyền đến Trúc Đồng Cường thanh âm. Bảo bối gì? Ngươi làm sao cái này đột nhiên lại trở về rồi? Biên Thập Thất nơi nào có bảo bối gì? Nghe được Trúc Đồng Cường đáp lời, thế là lại rời đi chủ đề. Này, trên đường gặp một người bạn, các ngươi cũng nhận biết. Tỉnh Đại học Sư Phạm hệ lịch sử giáo sư. Hắn đối với chúng ta phụ cận đây đào được những cái kia quan đặc biệt cảm thấy hứng thú. Trúc Đồng Cường vừa nói vừa đi đến cổng mở cửa. Cửa chính kẹt kẹt vừa mở ra. Trúc Đồng Cường nhìn thấy Biên Thụy hai huynh đệ đứng ở cổng. Trên mặt thế mà bắt đầu trồng lên dáng tươi cười. Nha, Biên Thập Cửu ngươi cũng tới a? Ta tới xem một chút Mạc Xanh người một nhà. Vừa vặn nhìn thấy Thập Thất ta. Cái này không tiện đường ghé thăm ngươi một chút, làm sao đột nhiên lại trở về? Biên Thụy nụ cười trên mặt có chút chân thành. Lão Trúc, nha, không phải Biên cái gì. Này, ngươi nhìn ta chỉ nhớ này. Lập tức đem các ngươi tên của hai người đem quên đi. Là lỗi của ta, là lỗi của ta. Giờ phút này Trúc Đồng Cường đồng bọn trên mặt một chút cũng nhìn không ra vừa rồi mảy may hung ác. Toàn thân cao thấp đều thông lên một cỗ học giả yêu nhã. Vô luận nói là lời nói vẫn là trong lúc phất tay, đều cho người ta một loại nồng đậm thân hợp lực. Đáng tiếc là đối diện Biên Thị huynh đệ kia là có chuẩn bị mà đến. Hai người huynh đệ đứng tại cổng một trái một phải. Biên Thập Thất đón nhận Trúc Đồng Cường, mà Biên Thụy thì là đối mặt giáo sư. Mượn nắm tay cơ hội, Biên Thụy kéo một cái một vùng, nháy mắt liền đem vị này cho chế phục. Giờ phút này vị nguyên bản hung ác ra hỏa, giống như là một cái nghẹt ngào con cừu nhỏ bị Biên Thụy một cái tay kẹp lại cuống họng. Nghĩ phát ra chút điểm thanh âm cũng không thể. Cái này, đột nhiên xuất hiện tại biến cố đem Trúc Đồng Cường giật mình kêu lên. Bất quá khi hắn nhìn thấy Biên Thập Thất mang trên mặt thống khổ dáng tươi cười, liền lập tức đều hiểu, phía bên mình coi là giấu rất sâu. Kế hoạch rất tốt, bây giờ lại là mình lừa gạt mình. Người ta huynh đệ chính là hướng về phía mình hai người tới. Trúc Đồng Cường cũng lưu manh. Hắn cũng không cho rằng Biên Thụy bên này trên tay chế trụ một cái, liền không có biện pháp đối phó hắn. Huống hồ liền xem như Biên Thập Thất cũng là luyện qua gia đình. Trình độ mặc dù có hạn, nhưng là đối với mình cái này tay không tấc sát, lại yếu không chói gà người mà nói đã coi như là đại boss. Đi đâu? Ép hiểu được sao? Trúc Đồng Cường hỏi. Đi từ đường. Biên Thập Thất nói. Được rồi, ta cùng các ngươi đi. Không tất yếu dạng này, Trúc Đồng Cường nói. Có thể, chỉ cần các ngươi đàng hoàng đi cùng, chúng ta quyết không làm khó dễ các ngươi, Biên Thụy há miệng nói. Cứ như vậy, hai người yên tĩnh ngồi lên hai huynh đệ xe, đi tới từ đường sườn núi xuống, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.